ở Tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 71, bồi dưỡng chấp hành quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng sau cái kệ sách đổ, một cánh cửa được mở ra, Bạch Hiền bước vào trong và thấy Trác Phong đang đứng bên cạnh một cái hồ lớn. Bạch Chuẩn đang bảo vệ trước mặt Trác Phong, lông trắng của nó dính đầy máu. Một con gấu khổng lồ màu trắng, nhưng toàn thân đầy vết thương, đang lao về phía nó tầm Bạch Hiền đập mạnh, thả ngọc bích ra, một tiếng gầm vang lên, tiếng gầm mang theo công kích tinh thần lập tức áp chế ngự thú đang nổi điên. Con gấu khổng lồ bị áp đảo cũng lấy lại một chút ý chí, nặng nề ngã xuống. Trong căn phòng kín vang lên tiếng thở của ba người. Bạch Hiền từ âm thanh nhìn qua, một người là ông ngoại, một người là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục màu trắng. Mặc dù tóc đen mắt đen, nhưng chiếc mũi cao thẳng của người đó khiến người đàn ông có thêm một phần vạn luật kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Hình như có chút quen thuộc, Bạch Hiền vô thức bắt đầu suy nghĩ xem mình đã thấy ông ta ở đâu, thì bên cạnh vang lên tiếng kêu của Bạch Chuẩn, bay đến trước mặt chủ nhân. Lúc này Bạch Hiền mới nhận ra Trác Phong bị thương, trên cánh tay có nhiều vết cắt, quần áo gần như đã bị xé thành từng mảnh. Bạch Hiền vội vàng lấy một cái ghế lại cho Trác Phong ngồi. Ông ngoại, xảy ra chuyện gì vậy? Trác Phong ngồi xuống, thở dài, nhìn con gấu khổng lồ đang nằm đó với chút thương cảm. Gao đã thăng cấp lên cấp độ sử thi thất bại, có lẽ phải mất vài năm nữa mới có thể thăng cấp lần nữa, thật xin lỗi. Cấp sử thi, thăng cấp ngự thú bát gia. Bạch Hiền ngạc nhiên, không trách được âm thanh vừa rồi lại có thể chấn động ra ngoài như vậy. Người đàn ông trung niên bên cạnh khổ sở lắc đầu. Không sao, dù sao việc bồi dưỡng không phải lúc nào cũng đạt được kết quả. Chính là đây là lần thứ hai thất bại, tôi lo lắng liệu nó có thể vượt qua lần nữa hay không. Việc bồi dưỡng thất bại sẽ khiến cho cấp bậc của ngự thú giảm xuống, phải đạt được giới hạn một lần nữa mới có thể bồi dưỡng thăng cấp. Thất bại còn có thể làm tổn hại đến tư chất của ngự thú. Bạch Hiền lặng lẽ di chuyển đến bên hồ, đưa tay chạm vào chất lỏng màu xanh đậm trong hồ. Một luồng lạnh lẽo lập tức lan tỏa từ ngón tay lên toàn bộ cánh tay, khiến hắn sợ hãi rụt tay lại ngay lập tức. Hình ảnh chú thỏ nhỏ hoảng sợ này khiến Trác Phong và chủ nhân con gấu khổng lồ bên cạnh đều lộ ra một nụ cười. Sau đó, Trác Phong lại hỏi, sao con lại chạy tới đây? Có chuyện gì à? Bạch Hiền quay đầu lại, bất mãn lẩm bẩm. Ông ngoại, đã 11 giờ rưỡi rồi, con định lên kêu ông ăn cơm. Ai ngờ ở hành lang đã nghe thấy một tiếng gầm lớn, hành lang và văn phòng của ông đã lộn xộn hết cả rồi. Nói xong, Bạch Hiền còn không nhịn được mà xoa xoa tai. Tiếng gầm đó quá bất ngờ, đến giờ hắn vẫn cảm thấy tai hơi đau. Hai người đều ngẩn ra một chút, sau đó chủ nhân con gấu khổng lồ hỏi. Trác lão, đây là cháu ngoại của ông à? Trác Phong gật đầu, trong nụ cười có chút yêu thương. Đây là Tiểu Hiền, vị này chính là bộ trưởng bộ thi hành pháp hiện tại, phe úp, cũng chính là người chúng ta hay gọi là chấp hành quan, phụ trách an toàn các thành phố trên chủ tinh. Bạch Hiền thốt lên. Cha của Đường Ninh, phe nhướng mày, tiểu gia hỏa này phản ứng nhanh ghê. Đúng vậy, ta là cha của Đường Ninh, cháu chính là đứa nhỏ có rồng mà nó nói với ta phải không? Bạch Hiền hơi đỏ mặt, cái gì mà đứa nhỏ cơ chứ? Nhưng vẫn gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng ạ, nếu chú nói cái người có mấy con rồng ở Thiên Huyền, thì chính là cháu. Phe còn muốn nói gì đó, bên cạnh, con gấu khổng lồ đột nhiên gừ gừ một tiếng. Lại đứng dậy, khiến mọi người đều cảnh giác, ngay cả phe cũng bắt đầu cố gắng thu hồi nó về không gian. Không ngờ con gấu khổng lồ lại ngửi ngửi mũi, như thể ngửi thấy mật, nhắm mắt lại tiến sát tới gần. Bạch Hiền căng thẳng nhìn gấu khổng lồ đang lại gần mình, thân hình nó rất lớn, cảm giác áp bức cực kỳ mạnh, nhưng không có cảm giác nguy hiểm quá mạnh. Bạch Hiền quyết định đứng yên tại chỗ, xem thử con gấu khổng lồ này rốt cuộc muốn làm gì. Không ngờ con gấu khổng lồ tự nhiên nằm xuống trước mặt hắn, mở đôi mắt ra. Cái nhìn này khiến Bạch Hiền rùng mình. Ánh mắt này là gì vậy? Mệt mỏi, vui sướng, trải qua phong ba bão táp. Hóa ra ngự thú cao cấp thực sự cũng có cảm xúc phức tạp như con người. Sau đó, âm thanh truyền đến trong đầu khiến hắn mở to mắt, không thể tin nổi nhìn gấu khổng lồ, lại quay sang nhìn Trác Phong và Phe. Sau đó cẩn thận hỏi một câu. Mọi người có nghe thấy gì không? Phe với tư cách là chủ nhân, vẫn chưa kết nối được tinh thần lực, cũng không biết con gấu khổng lồ đã nói gì, huống chi là Trác Phong, cả hai cùng lắc đầu. Ô, là tôi đang nói chuyện với cậu đó, nhóc con. Bạch Hiền lại quay sang nhìn con gấu khổng lồ, đôi mắt lạnh lùng của nó lại thêm nhu cầu một lần nữa cho Bạch Hiền biết. Tôi muốn làm lại một lần nữa. Bạch Hiền lập tức lắc đầu. Không được, hiện tại cấp bậc của cậu đang giảm xuống, cho dù chuẩn bị đầy đủ dược liệu cũng rất khó vượt qua. Ánh mắt của Phe lập tức nghiêm túc, con gấu đang nói chuyện với cậu ta. Nhưng thái độ của con gấu khổng lồ quá kiên quyết, khiến Bạch Hiền hơi lung lay, hắn quay sang nhìn hai người, rất nghiêm túc nói. Nó nói nó muốn làm lại một lần nữa. Cả hai ngay lập tức nảy sinh ý kiến phản đối trong lòng, nhưng nhìn ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định của con gấu khổng lồ, lời từ chối lại bị nuốt ngược trở lại. Phe tiến lại gần con gấu, vuốt ve đầu của nó. Đây chính là ngự thú đầu tiên và cũng là duy nhất của ông. Từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông, nói là anh em cũng không sai. Không biết con gấu đã nói gì với Bạch Hiền, khí thế trên người Phe lập tức thay đổi, cũng trở nên kiên quyết hơn. Được, vậy chúng ta làm lại một lần nữa. Phe rất nghiêm túc nói với Trác Phong, chúng tôi quyết định thăng cấp một lần nữa. Đây là quyết định của chúng tôi, bất kể kết quả, đều không liên quan đến ngài. Trác Phong không thể từ chối, không chỉ đơn thuần là yêu cầu của Phe, mà còn là yêu cầu từ con gấu khổng lồ đứng sau. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Kiểm tra lại bắt đầu, Trác Phong gần như ngay lập tức phát động tinh thần lực, nghiêm túc, cẩn thận tiến vào trong cơ thể con gấu, như một máy quét quyết tâm nắm bắt tất cả nhu cầu thuộc tính trong cơ thể con gấu khổng lồ. Hệ băng, hệ thủy làm chủ đạo, hệ mộc, hệ thổ làm bổ trợ, những thuộc tính lộn xộn khác không cần phải chú ý. Trác Phong đã đưa ra kết luận giống như hai lần trước, nhíu mày, cảm thấy hơi đau đầu. Vậy cuối cùng là tại sao, việc bồi dưỡng không thành công? Bạch Hiền liếc nhìn hai người, lén lút dùng tinh thần lực tiến vào cơ thể gấu khổng lồ, gào nâng mí mắt lên nhìn hắn một cái, không cản trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy mà Bạch Hiền có thể tùy ý đi hết một vòng kinh mạch, nhìn về phía Trác Phong, lúc này Trác Phong đã bắt đầu pha chế dược liệu và tinh thể thú trên bàn điều chế. Tinh thể thú do Trác Phong tạm thời cung cấp, còn tinh thể mà Phe đem tới thì đã dùng hết. Dược liệu cấp 80, Bạch Hiền thậm chí không nhận diện hết, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn Trác Phong phối hợp. Trác Phong thấy vẻ tò mò của hắn, cũng kiên nhẫn giải thích thuộc tính dược liệu, nhưng tay vẫn không chậm lại chút nào. Bạch Hiền nghe mãi, cảm thấy có chút không thích hợp. Hừm, ông ngoại, cho nên, thú tinh này là hệ băng, còn những thứ này là hệ thổ và hệ mộc, còn hệ phong thì sao? Câu nói này lập tức khiến Trác Phong và Phe đồng thời ngẩn ra, cả hai nghi hoặc và phần nào sốc nhìn hắn. Thực sự không thể trách Trác Phong không phát hiện ra, ngay cả Phe cũng không biết Gao lại còn có hệ phong. Ánh mắt chằm chằm của cả hai khiến Bạch Hiền phải hạ thấp giọng xuống đôi chút. Trác Phong ngay lập tức phản ứng lại, nhẹ nhàng dỗ dành. Không sao, Tiểu Hiền cứ mạnh dạn nói đi. Bạch Hiền nhìn Gao đang nằm trên đất. Chính là, trong cơ thể Gao thì hệ phong không rõ rệt lắm, nhưng trong tinh thể thú của nó có mà. Hai người đều kinh ngạc, Phe thì sốc vì mình không hiểu rõ ngự thú của mình, còn Trác Phong thì khiếp sợ không ngờ Bạch Hiền lại có lá gan lớn như vậy. Còn vậy mà đi dò xét tinh thể thú của nó. Trác Phong vẻ mặt không thể tin, Bạch Hiền thì cười gượng gạo. Hê, không phải Gao đồng ý sao? Trác Phong nhìn bộ dáng không để ý của hắn liền đau đầu, vì tinh thể thú là thứ quan trọng nhất của ngự thú. Mỗi ngự thú đều giấu nó như giấu mạng sống, ngay cả chủ nhân cũng không thể tùy tiện dò xét. Đào tạo sư cũng rất ít khi dò xét nó, bởi vì chỉ cần bất cẩn sẽ gây ra sự mất kiểm soát sức mạnh của ngự thú, tinh thần lực sẽ bị xé nát trong phút chốc. Trác Phong dẹp bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, đứa nhỏ này thật sự quá dũng cảm, quay người lấy ra dược liệu hệ phong. Đây là một loại chất lỏng màu xanh trong suốt được đựng trong chai thủy tinh. Động tác của Trác Phong vô cùng cẩn thận, đổ ra nửa chất lỏng, sau đó lập tức đổ phần còn lại vào. Đây là máu của tinh linh, là dược liệu nhẹ nhàng nhất để thăng cấp hệ phong. Nếu Tiểu Hiền đã tìm ra năng lượng thuộc tính hệ phong từ tinh thể thú, chắc chắn không sai. Phe càng không thể phản bác, thậm chí còn rất yên tâm. Không sao, cứ làm đi. Nước trong bể đã được thêm vào. Trác Phong sau khi đun nóng và hòa trộn các dược liệu, đã đổ nước vào trong bể để loãng ra. Sau đó Gao chủ động bước vào bể nước ngâm mình. Khi chất lỏng của thuốc tiếp tục thẩm thấu vào làn da, đi vào mạch máu, tương tác với đặc tính của bản thân, Gao không thể kiềm chế mà gào lên, những vết thương trên người liên tục bị chất lỏng kích thích, cảm giác đau đớn ngay lập tức tràn ngập toàn thân. Trác Phong và phe kịp thời phát ra tinh thần lực để bảo vệ Bạch Hiền, tránh cho Bạch Hiền bị tấn công tinh thần mạnh hơn gấp hàng chục lần so với ở hành lang. Gao liên tục lăn lộn trong nước, làn da trên người bắt đầu xuất hiện các vết nứt, phe nhận lấy viên tinh thể thú hệ băng, chớp lấy cơ hội một phát nhét vào miệng Gao. Rắc rắc, một viên tinh thể thú bị nuốt xuống bụng, Gao nhận được năng lượng để chống lại cú sốc, tạm thời lắng xuống một chút, nhưng không lâu sau, tác dụng của thuốc còn mạnh mẽ hơn trước, Gao kêu lên đầy thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phe ở bên cạnh siết chặt nắm đấm, Gao không nói gì. Nếu không thì chắc chắn ông sẽ kêu nó từ bỏ. Bạch Hiền đột nhiên lên tiếng, năng lượng của Gao không đủ. Trác Phong nhướng mày, nhanh chóng chọn ra thêm 2 viên tinh thể thú từ tủ giữ nhiệt, đưa cho phe. Chỉ còn 2 viên bậc 8 này, đều là cấp 80, mấy viên còn lại chỉ có 60, 70 thôi, dùng tạm đã. Phe gật đầu, lại cho Gao ăn thêm 1 viên, sau đó đứng bên cạnh chờ đợi quá trình bồi dưỡng hoàn tất. May mắn là năng lượng trong 2 viên tinh thể thú cấp 80 rất lớn, 2 viên này đủ để Gao hấp thụ hoàn toàn thuốc, cơn đau đi qua, Gao thoải mái ngâm mình trong nước, thậm chí nhắm mắt lại. Tác giả có lời muốn nói, wow, đây tuyệt đối không phải là gặp phụ huynh, vẫn còn quá sớm ha ha. Hết chương 71, đã sửa, cách chương.